Mado, chương 4, động dưỡng thai. Góc truyện audio.com. Ở Tô Tử Duyệt sau khi trải qua nhiều lần cao trào, là đó trên dây nàng chung quy đình chỉ động tác, thật cẩn thận đem nàng phóng tới trên viền cánh hoa khổng lồ của nó. Tô Tử Duyệt cả người một chút khí lực đều cô có. Nằm ngay đơ trên đó cân nhắc kế tiếp phải làm sao đây. Là đó dây đem Tô Tử Duyệt phóng ổn thỏa sau liền buông lỏng ra tay chân cùng với cổ nàng. Cho đó một cái dây tựa xúc cô bình thường ở vị trí bụng của nàng nhẹ nhàng vuốt một trận. Kế tiếp kéo một mảnh thật lớn cánh hoa đắp ở trên thân Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt sờ mảnh đỏ rực cánh hoa, cảm giác thật giống như tơ lụa mềm mại thuận hoạt, so với da thịt thiếu nữ còn muốn non mềm rất nhiều. Tiếp ở trên thân rất là thoải mái. Cái dây kia lại chuyển qua trên gương mặt Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng mà cọ. Tô Tử Duyệt bị nó cọ hai má ngứa, nhịn cô được thân thủ nhẹ nhàng đem đầu dây xúc tua bắt được. Sẵn giọng, ngứa muốn chết, đừng náo loạn, nói xong nàng liền ngây ngẩn cả người. Này cây thực vật liền ngũ quan đều cô có, lại sao có thể nghe được chính mình nói chứ? Chỉ là sửng sốt cho phút chốc này, chỉ thấy cây thực vật ở trước mặt này nháy mắt héo rũ. Nguyên lai là đó diễm hồng sắc đóa hoa toàn bộ biến thành đồi bại phấn nâu. Một mảnh bong ra thành bột mịn, là đó dây cũng đều héo rũ rơi xuống. Tô Tử Duyệt rất lâu mới hồi thân lại được, này nháy mắt biến hóa làm cho nàng tưởng chính mình quá mệt mỏi cho nên sinh ra ảo giác. Tô Tử Duyệt nhắm lại đôi mắt dùng sức lắc đầu lần nữa mở ra đôi mắt. Nhìn đến trước mặt vẫn là cây héo rũ hoa khô. Tô Tử Duyệt dịu dàng vuốt ve ở trên thân mình vậy mảnh cánh hoa vẫn như cũ đỏ tươi chân mềm. Một tia phiền muộn nổi lên cho lòng. Nó thật sự chỉ là một gốc cây thực vật đơn thuần sao? Nếu như đem to lớn yêu hoa này nhân cách hóa lên. Như vậy nó động tác khi nãy có thể giải thích như một cái nam nhân sắp làm ba khinh thủ khinh cước đem thê tử mang thai ôm đến trên giường. Rồi mới đưa tay đặt ở vị trí cục cưng cảm thụ. Cuối cùng thỏa mãn sờ khuôn mặt thê tử, nhưng là nếu nói nó thật sự có tính người như vậy. Vậy đỏ yêu hoa phía trước cướp đoạt giống cái cùng giao phối thời điểm thô bạo hành vi lại tuyệt đối thuộc về động vật sở đặc hữu trưng bàn. Nàng, Tô Tử Duyệt rõ ràng cô hiểu nổi. Tô Tử Duyệt đưa tay phóng tới tiểu bụng của mình, mang thai, nam nhân đầu tiên của mình lại là một gốc cây thực vật. Cái gì thực vật ở giao phối sau liền héo rũ? Hiện tại chính mình phải sinh hạ nó mồ côi từ cho bụng mẹ. Này liên tiếp sự tình hoang đường đến cực điểm làm cho Tô Tử Duyệt hoàn toàn cô nói gì. Hiện tại liền có người đến nói với nàng nhân loại đã bị hoàn toàn diệt sạch nàng cũng sẽ cô giật mình. Sững sờ cho phút chốc, chỉ thấy hai cái ma quỷ hướng về nàng đi tới. Bộ dáng cùng hai cái ma quỷ đưa nàng tới thật rất giống. Có lẽ chính là hai người trước. Thấy bọn hắn đến gần, Tô Tử Duyệt vội vàng đem cánh hoa trên thân tựa khăn tắm giống nhau che lại thân mình. Hai người tựa như lần trước giống nhau, mỗi một người nâng một bên người nàng đem Tô Tử Duyệt nâng lên. Tô Tử Duyệt nghĩ đến trượng phu chính mình trước khi lâm chung cực ôn nhu. Nhìn lại hiện tại xách tay chân chính mình này hai cái thô tay ngốc chân ma quỷ. Cô ưng thuận nói, ta mang thai. Hai người các ngươi cẩn thận một chút có được cô, vậy hai cái ma quỷ nhìn nhau một hồi, phòng chừng cho tới bây giờ cô gặp phải loại tình huống này. Dùng ánh mắt giao tiếp nhau đem Tô Tử Duyệt buông ra. Sau đó một người đem Tô Tử Duyệt ôm ở trước ngực. Như vậy so với đi bộ đích thực vững chắc cũng thư thái rất nhiều. Tô đại tiểu thư chúng ta khí diễm thế này mới tiêu xuống dưới. Vậy hai cái ma quỷ đem Tô Tử Duyệt đưa tới bên cho một cái thạch động. Tiến đến bên cho dũng đạo Tô Tử Duyệt liền cảm thấy rất ấm áp. Vậy ấm áp hoàn cảnh làm cho Tô Tử Duyệt có chút mệt rã rời. Bọn hắn vẫn thuận thông đạo đi tiếp. Này một đường thông đạo trên bốn vách tường đều leo lên tươi tốt thực vật. Vậy hai cái ma quỷ lại mang Tô Tử Duyệt đi thêm một đoạn lộ trình sau đó đem nàng buông ra. Lấy tay chỉ phía trước ý bảo chính nàng tự xuống đi. Tô Tử Duyệt thuận phương hướng ma quỷ sắc nhọn ngón tay nhìn lại. Tựa hồ phía trước cách đó cô xa liền có một cửa ra. bên cho phiếm ôn nhu mờ mịt ngọn đèn. Tô Tử Duyệt tiếp tục đi tới, chỉ thấy cuối thông đạo là một cái huyệt động lớn, thạch thất chính giữa là một cái ao, liếc mắt một cái có thể thấy trên mặt nước có hơi nhiệt khí. Lại nghe cô đến lưu hoàng hương vị, Tô Tử Duyệt thẳng tiến đến cái ao, lại một cước vấp phải một vật mềm mềm, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Tô Tử Duyệt cúi đầu, chỉ thấy dưới đất là một tầng thể rắn thật dày xanh mơn mởn như thạch hoa quả. Xuyên thấu qua vậy cho suốt lục sắc thể rắn còn có thể thấy được mặt đất. Đánh giá kỹ thấy tầng thể rắn này dày chừng mấy m. Tầng thạch hoa quả dạng thể rắn này thật ấm áp, mềm mềm, cho dù ngã sấp xuống cũng sẽ cô đau lắm. Trên vách động thạch thất cách mỗi một khoảng đều đào ra một cái ô vuông. Bên cho thiêu đốt hồng sắc hỏa diễm, Tô Tử Duyệt nhìn kỹ đám hỏa diễm, chỉ thấy hỏa diễm này là cô cần chất dẫn cháy gì cũng có thể thiêu đốt. Hẳn là dùng ma pháp, vừa rồi nàng rất xa nhìn thấy ngọn đèn kỳ thật chính là ánh lửa này. Trừ bỏ mấy thứ này, cũng cô thấy cái gì đẹp mắt hết, Tô Tử Duyệt lập tức theo như cũng muốn tới gần hồ nước suối kia. Muốn tẩy đi dơ bẩn trên thân, sau khi đi đến bên cho, Tô Tử Duyệt bị chính tình cảnh trước mặt sợ tới mức. A một tiếng, hét dầm lên, chỉ thấy chính giữa thạch thất, hoành thất thụ bát nằm rất nhiều thi thể nữ nhân, là đó thi thể nữ nhân cao cao hở ra bụng thấy rất rõ. Nghe thấy của nàng tiếng thét chói tai, là đó thi thể giật giật, cố mở đôi mắt nhìn nàng một cái. Lại bất động, có người đơn giản chống đỡ thân thể ngồi dậy, có động, có thở, vậy cô phải thi thể, hẳn là cùng chính mình giống nhau bị nắm đến người. Tô Tử Duyệt tiếp tục nhìn chung quanh, còn thấy có vài người tựa vào huyệt động giống như cột đá thượng chết lặng nhìn chính mình. Thô sơ giản lược đếm đếm cũng khoảng hơn mười mấy người. Tô Tử Duyệt bị những thân thể bụng như bóng tròn kinh động nhất thời đã quên tắm rửa. Liền như vậy đứng đánh giá cả đám người, những người này tinh thần trạng thái nhìn qua đều cô tốt lắm. Hơn nữa đa số đều rất gầy yếu, so với tứ chi gầy yếu lại cô bình thường nổi lên cao cao bụng. Các nàng có những người bụng cùng chính mình giống nhau cô rõ ràng lắm. Có những người lại lớn dọa người, vậy căn bản cô phải đứa nhỏ nhân loại có khả năng đạt được. Như vậy sao vậy có thể sinh ra nổi? Tô Tử Duyệt nhất thời cảm thấy chính mình tiền đồ chịu ưu sầu. Tô Tử Duyệt ở cho thạch thất cương trực đứng rất lâu. Đứng tới chính mình hai chân mềm nhũn mới hồi phục tinh thần lại. Đức Quãng nói, ách các ngươi, hảo ta là mới tới. Ta gọi là Tô Tử Duyệt, của nàng thanh âm rất nhỏ. Nhưng là tại đây cho trống rỗng thạch động lại có vẻ phá lệ chói tai. Là đó nữ nhân vẫn như trước phó chết lặng biểu tình nhìn Tô Tử Duyệt. Có người nhắm lại đôi mắt hoặc là xoay người cô thèm nhìn nàng. Tô Tử Duyệt mồ hôi lạnh tích tụ trên trán. Là cái gì làm cho các nàng biến thành như vậy? Đó người bị kê đơn? Hay là các nàng ăn uống vật có vấn đề? Tô Tử Duyệt lập tức nghĩ đến to lớn yêu hoa đốt cho chính mình uống loại ngọt lành chất lỏng. Chẳng lẽ là cái đó? Hay là mẫn mặc tinh dịch có vấn đề? Nếu đều cô phải... Liền chỉ có thể nói các nàng đã trải qua sự tình muốn vượt qua phạm vi tâm lý các nàng có khả năng thừa nhận. Hệ thần kinh vì muốn bảo hộ mình, cho nên biến thành này phó tê liệt bộ dáng. Tô Tử Duyệt liên tưởng đến cho TV là đó các thiếu nữ bị bắt cóc. Làm cảnh sát giải cứu ra các nàng thời điểm hơn phân nửa cũng chính là cái dạng này. Tô Tử Duyệt nhìn đống nữ nhân chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cho lòng càng thêm kiên định phải sống sót bằng được, nàng dùng sức nắm chặt nắm đấm, mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhất định phải kiên trì. Cách chương.